Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, chiến trường do một mình ta chúa tể. 2. Theo chúng phối hợp, Lâm Long hấp thu tốc độ lập tức nhanh vô số lần. Cảm nhận được thân thể từng điểm lớn mạnh, trên mặt hắn lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nhìn xem Lâm Long dáng tươi cười, năm tên dị tộc nhíu mày, trong nội tâm đều có cổ dự cảm bất hảo, nhưng giờ phút này tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể toàn lực phối hợp Lâm Long hấp thu năng lượng. Ý đồ chống đỡ bảo Lâm Long, nhưng theo năng lượng trong cơ thể càng ngày càng ít, Lâm Long không có một điểm cũng bị chống đỡ bảo phát ý tứ. Năm tên dị tộc nhao nhao sợ hãi. Không, tại sao có thể như vậy? Trong cơ thể hắn làm sao có thể dung nạp xuống nhiều như vậy năng lượng? Chấm ngoặc kép, thằng này không phải người A-Hát. Cứu mạng A-Hát, ta còn không muốn chết. Chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta sẽ chết tại một gã nhỏ yếu nhân tộc trong tay sao? Trong lúc nhất thời, năm tên dị tộc nhao nhao phát ra không cam lòng gào thét. Nhưng đối mặt Lâm Long, cho dù ở không cam lòng lại có biện pháp nào, mấy cái thời gian hô hấp, năm người toàn bộ bị hút khô. Cuối cùng Lâm Long vung tay lên, thi thể lập tức hóa thành lễ phấn. Ha ha, muốn chống đỡ bảo thân thể của ta, thật khờ. Lâm Long khinh thường cười cười. Hắn làm sao có thể nhìn không ra năm tên dị tộc ý đồ. Muốn thân thể của hắn thế nhưng mà tiên thể. Há lại bọn hắn năm người năng lượng có thể chống đỡ bạo phát. Hấp thu năm người năng lượng. Lâm Long cảm giác thân thể tự cường đại rồi một chút. Khoảng cách đột phá còn rất xa rất xa. Thật giống như khô héo biển cả đột nhiên đánh xuống khi nào mưa. Khởi không đến chút nào tác dụng. Bất quá có hay là so không có tốt, ít nhất có thể cường lớn một chút, có thể cường lớn một chút là một điểm, thời điểm mấu chốt phải dựa vào điểm này phát ra nổi phân thắng bại. Lập tức Lâm Long nhìn chung quanh, hắn hiện tại chính chỗ tại chiến trường bên ngoài, chiến trường hạch tâm chỗ đánh chính là khí thế ngất trời. Chém giết, tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, tại càng nhiều nữa bầu trời. Thậm chí có cường giả sử dụng hủy thiên diệt địa đích thủ đoạn. Không ngừng có thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Chắc hẳn những cái kia đều là đoạt thiên kỳ. Phá thiên kỳ pháp sư đang cùng dị tộc cường giả chiến đấu. Hai bên đều vì không làm bị thương người của mình. Tại chiến trường cũng phân chia cấp bậc. Phá thiên kỳ trở xuống đích đều tại vô tận đại hải 5.000 mét không trung chỗ. Phá thiên kỳ ở vạn mét phía trên, đoạt thiên kỳ ở 10 vạn mét trên không trung. Như vậy bọn hắn có thể tránh miễn chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại lan đến gần người của mình. Dù sao cường giả chiến đấu, mọi cử động mang theo cường đại uy năng. Căn bản không phải bọn hắn những này ngự kiếm kỳ pháp sư có thể ngăn cản. Biết đạo tại đây dị tộc thực lực sau Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Hai tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện, nhìn xem chung quanh nhân tộc. Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mà nói, nhân tộc huynh đệ, toàn bộ lui lại đến đằng sau ta đến. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ ngự kiếm kỳ chiến trường. Tất cả mọi người ngừng lại. Nhao nhao nhìn về phía Lâm Long, trong đó có thiên cấp tông đệ tử, kể cả Trịnh Bưu ở bên trong, là Lâm huynh đệ, hắn làm sao tới hả? Hay là dùng thân thể phi hành? Lúc này mới mấy tháng thời gian a hát, hắn đã đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Không đúng, ngự kiếm trung kỳ làm sao có thể dùng thịt phi hành? Không chỉ có hắn nghi hoặc, ở đây vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, đều nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Ngự kiếm trung kỳ có thể dựa vào thân thể phi hành. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ xưa đến nay, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái kia ngự kiếm kỳ pháp sư có thể thân thể phi hành. Lâm Long là đệ nhất nhân, bằng không thì vì cái gì cảnh giới này gọi ngự kiếm kỳ? Cũng là bởi vì chỉ có thể sử xuất ngự kiếm chi thuật mới có thể bay đi. Thân thể là tuyệt đối phi không đứng dậy. Cái này nhân tộc tiểu tử rõ ràng bằng vào ngự kiếm trung kỳ thực lực có thể bằng vào thân thể bay lên, tuyệt đối là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài. Sát, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Bằng không thì về sau chúng ta dị tộc có thể sẽ chết rất nhiều thành viên trong tay hắn. Đúng, trước hết giết tiểu tử này. Chư vị huynh đệ, trước hết giết người này nhân tộc, hủy bọn hắn nhân tộc căn cơ. Không có người này yêu nghiệt nhân tộc tiểu tử, nhân tộc tựu ít đi một gã yêu nghiệt thiên tài. Trong lúc nhất thời, phần đông dị tộc nhao nhao phóng tới Lâm Long. Ở trong mắt chúng, Lâm Long tựu là mặc người chém giết thịt cá. Trên chiến trường, thiên tài đều là dị tộc vây công đối tượng, huống chi là kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Loại thiên tài này nhất định phải giết chết, bằng không thì lớn lên tuyệt đối khủng bố. Đây cũng là nhân tộc vì cái gì càng ngày càng yếu đích nguyên nhân. Cũng là bởi vì trên chiến trường thiên tài đều bị giết không sai biệt lắm. Có thể tổn thất 1.000-1.000 dị tộc đánh chết một gã nhân tộc thiên tài, dị tộc cũng sẽ không nhăn hạ lông mày. Thiên tài lớn lên cũng không phải là 1.000-1.000 nhân tộc có thể đánh chết. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là thượng 10 vạn, trên 100 vạn đều không có cách nào đánh chết. Trước đây thật lâu, một thứ tên là Lâm Dương yêu nghiệt thiên tài tự là huyết một giống như giáo huấn. Cái này lại để cho bọn hắn trông thấy nhân tộc thiên tài vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn đều muốn đem hắn giết chết. Mà lúc này, tại 100 vạn mét trên không trung, đang tại cùng hơn 10 tên dị tộc cường giả chiến đấu một gã nhân tộc cường giả thần thức quét lướt. Đã đến Lâm Long, hắn tựu là tọa trấn vô tận đại hải nhân tộc cơ hạch tâm trái kế khôn. Bị nhân tộc phong làm trấn ma đại tướng quân, chiến thần minh cao tầng. Tại dị tộc phát binh thời điểm, hắn vẫn tọa trấn ở chỗ này. Nếu như không phải hắn, dị tộc đã sớm đánh tiến nhân tộc rồi. Chỗ đó sẽ bị chặn đường tại đây vô tận đại hải phía trên. Hắn một thân thực lực thập phần khủng bố. Cùng hắn đối chiến đều là dị tộc từng cái trong chủng tộc tướng quân. Một người độc chiến hơn 10 tên dị tộc mang thủ lĩnh. Không thể không nói, hắn thật sự rất lợi hại. Giờ phút này, hắn đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Khác hơn 10 tên dị tộc cường giả cũng giống như thế. Đều sững sờ nhìn xem Lâm Long thân thể lập vào hư không. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ chiến trường nhân tộc cùng dị tộc đều nhìn về Lâm Long. Bằng vào ngự kiếm trung kỳ dùng thân thể phi hành. Từ xưa đến nay, Lâm Long là đệ nhất nhân. Cái này nhân tộc tiểu tử. Chết, tuyệt đối phải chết. Xích huyết yêu, hắc thần cương, vô thượng ma, ngạo thiên quỷ. Các người tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống. Lại để cho tộc nhân nhất định phải giết cái này nhân tộc tiểu tử. Đúng, nhất định phải giết. Bằng không thì về sau chỉ sợ là thứ hai Lâm Dương. Đến lúc đó chúng ta tộc nhân lại đem bị cường thế trấn áp. Hừ, các người muốn giết hắn. Hỏi qua ta không vậy? Một bên trái kế khôn hừ lạnh một tiếng. Lập tức thản nhiên nói. Nhân tộc nghe lệnh, tất cả mọi người lực bảo vệ tên kia thiên cấp tông đệ tử. Ta nhổ vào, cương tộc nghe lệnh, toàn lực đánh chết tên kia nhân tộc tiểu tử. Yêu tộc nghe lệnh, cũng đi đánh chết tên kia nhân tộc tiểu tử. Không tiếc bất cứ giá nào. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, dị tộc sở hữu tất cả chủng tộc đều phóng tới Lâm Long. Nhân tộc người cũng nhao nhao hướng Lâm Long tụ tập, đem Lâm Long gắt gao vây quanh ở bên trong. Tại rất cao trên bầu trời, còn có vô số phá thiên kỳ pháp sư cùng tương đương với phá thiên kỳ thực lực dị tộc chạy đến. Dị tộc chỉ có một mục đích, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lâm Long. Nhân tộc cũng chỉ có một mục đích, không tiếc hết thảy bảo hộ Lâm Long. Bằng vào ngự kiếm trung kỳ thân thể phi hành, người này tuyệt đối là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài, nói không chừng lại là cái khác Lâm Dương. Nhớ ngày đó, nhân tộc Lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, lung lay sắp đổ, tuyệt thế chiến thần Lâm Dương ngang trời xuất thế, dùng sức một mình, giết dị tộc đánh tơi bời. Cuối cùng vũ hóa phi thăng, là nhân tộc để xuống dài đến vạn năm hòa bình kỳ. Hôm nay nhân tộc lại xuất hiện một cái như thế yêu nghiệt đích thiên tài. Dị tộc sao có thể không giết mất Lâm Long? Thừa dịp Lâm Long hiện tại vũ dực không đầy, đúng là chém giết thượng thời cơ tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.